Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 940, chương 941, một người chống một đám. Sau một khắc, Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy tại chỗ mọi người. Từ Tốn nói, các ngươi cùng lên đi, nếu như các ngươi có thể đánh tới ta, như vậy, ta thì thu hồi ta vừa mới lời nói. Nếu như các ngươi đánh không lại ta, như vậy các ngươi thì thành thành thật thật nghe theo ta phân phó. Hạ Minh lời mới vừa dứt, cũng là để tại chỗ người đều tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Khẩu khí thật là lớn, một người đơn đấu bọn họ một đám. Tuy nhiên bọn họ đều thừa nhận, có thể trở thành nơi này binh, đều là đỉnh phong binh vương. Nhưng là... bọn họ đây chính là chỉnh một chút có 50 đến 60 người. Hắn vậy mà tuyên bố muốn một người đơn chống một đám người. Khiến cao ngạo bọn họ sao có thể không phẫn nộ. Hạ Minh đây là tại sỉ nhục bọn họ. Một người đánh bọn hắn một đám. Thật đúng là thật lớn khẩu vị. Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Lúc này, lão hồ ly đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn xem bên người ưng. Hỏi, đội trưởng, người xác định gia hỏa này không có miệng phun cuồng ngôn. Xác thực, một người đánh một đám. Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Căn bản chính là nói chuyện viển vông. Ta cũng không biết, ưng ngầm mặc một chút nói ra. Xác thực, vừa mới Hạ Minh một người đơn đấu mười mấy người. Còn đem cái này 10 cái cầm súng người đánh không hề có lực hoàn thủ. Khủng bố như vậy thực lực. Cho dù là hắn đều không thể làm đến. Đến mức Hạ Minh thực lực cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên hắn cũng vô pháp phán đoán Hạ Minh đến cùng có hay không miệng phun cuồng ngôn. Cái này hẳn không có đi, ưng do dự một chút nói ra. Không phải đâu, khiến lão hồ ly một trận chấn kinh. Nói, làm sao? Có phải hay không cho là ta quá cuồng vọng? Hạ Minh nhàn nhạt xem ở chàng người liếc một chút, trong mắt mang theo một chút hàn ý. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể tới. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh từ tốn nói, nếu như các ngươi có thể đánh ngã ta, như vậy thì xem như ta thua. Ta cho các ngươi xin lỗi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lúc này rốt cục có người nhịn không được nói. Ta nói, đã như vậy. Như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phía trên cũng không biết là ai nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là hướng về Hạ Minh tiến lên. Khi bọn hắn tiến lên thời điểm, có một người lại là không có động thủ. Người này lén lút hướng về phía sau sờ soạng, cũng không có ra tay với Hạ Minh. Mà người này rõ ràng là Bạch Vân Tinh. Bạch Vân Tinh nhìn lấy những người này, lẩm bẩm nói, đám này ngu đần, thật đúng là một đám không có đầu óc ra hỏa. Hạ Minh thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắn vô cùng rõ ràng, riêng là lần trước hành động, nếu như không có Hạ Minh lời nói, bọn họ chỉ sợ đến toàn quân bị diệt. Nhưng mà, chính là bởi vì Hạ Minh, bằng vào Hạ Minh cái này siêu cường thực lực. Mới có thể xử lý những người này. Những người này lại là muốn cùng Hạ Minh tranh phong. Đây không phải nhàn rỗi nhức cả trứng tìm tay vạ sao? Hắn cũng không muốn cùng Hạ Minh giao thủ. Hạ Minh thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, thì liền hắn đều không phải là vô cùng rõ ràng. Giết! Sau một khắc, vô số đặc chủng binh nhào nhào hướng về Hạ Minh giết đi qua. Nhưng mà Hạ Minh lại là trực câu câu nhìn lấy những người này. Đúng vào lúc này có người hướng về Hạ Minh chỗ cổ đánh tới. Có điều Hạ Minh nghẹo đầu, nhất thời tránh thoát một kích này. Sau đó Hạ Minh tay cầm trong nháy mắt bắt lấy người này một cái tay. Sau đó nhất quyền đánh đi ra. Một quyền này trực tiếp đem cái này người đánh bay. Đặc chủng binh, tại mặt đối với người bình thường thời điểm. Có lẽ vô cùng lợi hại, thậm chí một người có thể đánh 10 cái, nhưng là Hạ Minh cũng không phải bình thường người. hắn đầu tiên đi qua cường hóa dịch cường hóa. Lần vừa học tập nhiều như vậy võ thuật, tăng thêm cái này siêu cường năng lực phản ứng cùng lực lượng. Người bình thường còn thật không phải đối thủ của hắn. Cho dù là một chút đặc chủng binh, đều không phải là đối thủ của hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.